từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1224, trăm vạn thú nhiệt hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Kim lão ca, phái một người mang ta đi hắc ma xào huyệt. Lục thần nói rằng, Trúc Kim cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, trong chốc lát không có phản ứng kịp lăng tại nơi này. Trúc Kim đại ca, đừng kêu ta đại ca, ta thật không chịu nổi, vị này, vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Trúc Kim chậm quá thần nói. Lục thần suy nghĩ một chút, gọi ta vô danh tốt lắm, đi thôi. Vô danh chiến thần, ta từng đi qua hắc ma xào huyệt, ta có thể dẫn ngươi đi, chỉ là chúng ta phải tránh hắc ma quân đi đường vòng đi trước, có thể phải cái chừng 2 tháng, chỉ sợ nơi đây đã không chịu nổi. Không có việc gì, ta dẫn ngươi đi. Lục thần nói rằng, không cần đi đường vòng, trực tiếp đi qua. Thập dực đi ra làm việc. Lục thần vừa dứt lời, một con cự long đột nhiên xuất hiện ở phía trên tường thành. Trên bầu trời mười mấy con tòa kỵ đột nhiên bách hàng, những tiên nhân kia bị ép cùng một đàn hắc ma quân đánh với nhau. Cái này cái quỷ gì, vì sao lão tử muốn cùng mấy thứ này đánh? Nào đó chân tiên vẻ mặt phiền muộn, phát sinh cái gì, ta tòa kỵ không thể bay, ta không có để cho ngươi rớt xuống. Thẳng đến mọi người chứng kiến bên này thập dực thiên long, cái này tài hoãn quá thần. Không phải đâu, thập dực thiên long, lục thần nắm lên còn đang ngẩn người Trúc Kim, trực tiếp nhảy bên trên long lưng. Thập dực cái này là bằng hữu ta. Thập dực tính khí cần phải so với hàn băng phượng hỏa bạo nhiều, lục thần đều muốn theo chân nó chào hỏi mới có thể mang Trúc Kim đi lên. Trúc Kim chiến nguy nguy đứng ở long lưng bên trên, một tay gắt gao cầm lấy lục thần. Vô danh chiến thần, đây là ngài tòa kỵ. Ngài không phải nói ngươi là phàm nhân sao, làm sao tòa kỵ có thể để cho tiên nhân tòa kỵ bách hàng. Lục thần mỉm cười, ta tòa kỵ không thể so với ngươi bọn họ kém. Thập dực phóng hỏa, giảm bớt dưới tù quân áp lực. Giống, thập dực phát sinh một tiếng long ngâm, sau đó mở ra long khẩu, hướng về phía mặt đất một trận hỏa diễm long tức, những hắc ma đó quân ở hỏa diễm thống khổ kêu rên. Không ít chân tiên tán tiên cũng bị vạ lây, hùng hùng hồ hồ, nhưng là chỉ có thể nhìn thập dực từ đỉnh đầu bọn họ cấp tốc xẹt qua. Có thập dực ở, lục thần bọn họ căn bản không cần đường vòng, sau mấy tiếng liền đã đến một chỗ cự đại thâm uyên. Quảng cáo, từ cái kia trong vực sâu, không ngừng có hắc ma quân bò ra ngoài, hướng phía đạo thứ 8 phòng tuyến vọt tới, xem ra chỉ cần không đem nơi đây giải quyết hết, phòng tuyến sớm muộn là muốn thất thủ. Vô danh chiến thần, đây chính là hắc ma xào huyệt, hắc ma thần đang ở bên trong. Lục thần gật đầu, thập dực ngươi, ở nơi này chờ ta. Dứt lời, lục thần nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào thâm uyên. Nhìn lục thần bối ảnh, Trúc Kim thật lâu không thể bình tĩnh, hồi lâu sau mới. Chỉ có, thì thảo nói rằng, người này cũng không phải tiên nhân, bằng không hắn làm sao sẽ quản chuyện của chúng ta. Chỉ là giữa thiên địa, vẫn còn có như vậy anh dũng can đảm người. Có thể, Hồng Ngũ Tinh được cứu rồi. Nửa giờ không đến, trong vực sâu đột nhiên xảy ra nghiêm trọng sụp xuống, ngay sau đó từ bên trong thoát ra một thân ảnh. Lục thần hướng về phía thập dực hô to, thập dực bay xa một điểm, lục thần vừa dứt lời từ trong vực sâu bay ra một con cự thú. Cái này cự thú chừng 200 mét trường, hình thể to lớn, toàn thân đen nhánh, hình như tích dịch, hai mắt đỏ như máu. Là, hắc ma thần, Trúc Kim kinh hô lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hắc ma thần phát sinh một tiếng kỳ quái tiếng lách tách chu vi khó có thể tính toán, hắc ma quân đột nhiên quay đầu đem lục thần bao bọc vây quanh. Vô cùng vô tận hắc ma quân đánh về phía lục thần, tràng diện này chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Chiến thần, mau lên đây, Trúc Kim lo lắng hô to. Lục thần ngẩng đầu nhìn lại thấy thập dực xoay quanh ở khoảng cách an toàn, lúc này mới yên tâm. Không có việc gì, ta không có thời gian, bọn họ cùng tiến lên tốt hơn. Dứt lời, lục thần mạnh từ hư không rút ra một bả trường thương màu đen cùng hắc ma quân kịch chiến. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều hắc ma quân từ 4 phương 8 hướng bắt đầu tuôn hướng lục thần. Trúc Kim từ trên cao quan sát toàn bộ mặt đất đều bị bao trùm thành một tầng hắc sắc, vậy cũng tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt hắc ma quân. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, tiểu mao đoàn, thú nhỏ tiểu nguyên, lục thần gọi ra 3 con chiến sủng, 3 tên này vừa xuất hiện, nhìn cái này vô số hắc ma quân, nhất thời 2 mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, cha ta đều chờ vội muốn chết, chúng ta tới thất trọng thiên đã nhiều năm, đã lâu không thú nhiệt hạch. Chi chi chi, tiểu mao đoàn ý kiến lớn nhất, réo lên không ngừng, nó một cái từ không kén ăn ra hỏa, cơ nhiên đến bây giờ đều không ăn xong một bữa cơm no, đây là bao nhiêu làm người ta phẫn nộ một việc. Tiểu mao đoàn, cái kia lớn nhất giao cho ta, ngược lại ngươi ăn gì đều giống nhau, những thứ khác giao cho ngươi. Thú nhỏ dứt lời, hướng về phía hắc ma thần liền vọt tới. Tiểu Mao đoàn cấp tốc cự đại hóa cùng Tiểu Nguyên không kịp chờ đợi nhảy vào trận địa địch. Ở Tiểu Nguyên vật miễn linh miễn trước mặt, những thứ này Hắc Ma quân căn bản là không có cách suy giảm tới nó mảy may, ngược lại ý vị cho nó thêm công kích. Tiểu Mao đoàn giống như là đói tựa như điên vậy, đông cắn một cái tây cắn một cái. Trúc Kim thấy như vậy một màn đã là sợ đến mộc trừng khẩu ngốc. Vô danh chiến thần bây giờ còn chưa xuất thủ, chỉ là hắn hai cái chiến sùng cùng một cái. Nhi tử, cũng đã đủ để chống lại nghìn vạn Hắc Ma quân. Vô danh chiến thần thật không phải là tiên. Thực lực này, quả thực so với tiên còn mạnh hơn a, ngoại trừ thú nhỏ là vẫn rất mạnh bên ngoài, Tiểu Mao đoàn cùng Tiểu Nguyên đều thuộc về càng chiến càng mạnh hình, nhất là Tiểu Nguyên, đang hấp thu không biết bao nhiêu linh công phía sau, hiện tại một cái tát tới chính là một mảng lớn, thấy Tiểu Mao đoàn gấp đến độ không được. Chết rồi liền ăn không ngon a, Tiểu Mao đoàn chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Uy, ba người các ngươi còn có 20 phút, ta không có thời gian a, Lục Thần đứng ở chiến trường trung tâm nhất, đáng tiếc chu vi không có một con hắc ma có thể tới gần nó. Quảng cáo, từng bước những hắc ma đó thì đã bị đánh sợ tựa như, nhất là chứng kiến Tiểu Mao đoàn, càng là hận không thể quay đầu bỏ chạy. Tiểu Nguyên còn có thể cho một thống khoái, một cái tát liền đập chết, mà Tiểu Mao đoàn cắn một cái sẽ không cắn, những cái này bị Tiểu Mao đoàn cắn qua hắc ma thân thể không trọn vẹn được dãy dụa, chết lại không chết được cho là thật thống khổ. Cha, 20 phút được rồi. Thú nhỏ cùng hắc ma thần ở một bên kịch chiến, đã chiếm thượng phong. Không đến 10 phút, thú nhỏ nhất chiêu thú thần thiên hỏa trực tiếp giải hắc ma thần. Sau đó tay hắn biến hóa long chảo, một bà đục lỗ hắc ma thần đầu lâu, lấy ra thú nhiệt hạch. Nuốt xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoải mái, thú nhỏ vẻ mặt say sưa. Sau đó thú nhỏ nhìn thoáng qua trên đất tử thi, nhảy lên thật cao, phía sau thao thiết hư tượng hiện lên, hắn mạnh hé miệng, thao thiết hư tượng cũng mở ra miệng khổng lồ. Đều tới đây cho ta. Chấm, chỉ cần là tử vong hắc ma trừ phi bị Tiểu Mao đoàn cắn đầu, bên ngoài toàn bộ nó đầu lâu nổ tung, đại lượng thú nhiệt hạch toàn bộ bị thú nhỏ hút tới. Chà, những thứ này thú nhiệt hạch với ta mà nói đẳng cấp quá thấp cho ngươi. Lục Thần nháy nháy con mắt, hắn còn tưởng rằng thú nhỏ lớn lên hiểu chuyện, ai biết là bởi vì đẳng cấp quá thấp mới. Chỉ có, cho mình, không nói chuyện nói, Lục Thần kỳ thực cũng cần thú nhiệt hạch, chỉ là phía trước vẫn tăng cường thú nhỏ chính hắn đều không lo lắng. Hiện tại nhi tử không cần, rốt cục đến phiên mình. Lục Thần lập tức thu hồi thú nhiệt hạch, đẳng cấp không cao, số lượng tới góp nhiều như vậy hắc ma quân, làm 100 vạn thú nhiệt hạch không quá phận a, không biết có thể không thể tiến hóa ta vạn vật huyết mạch. Lục Thần lẩm bẩm, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.